Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 131, trực diện Liễu Sinh Phiêu Nhứ. Tố tâm, theo cổ Tam Thông nhẹ giọng kêu, ăn vào thiên hương đậu khấu tố tâm, chậm rãi mở mắt, không nên, các ngươi không cần đánh nữa. Tam Thông, không nhìn, các ngươi không cần đánh nữa. Vừa rồi tỉnh lại tố tâm, ký ức còn đắm chìm trong 20 năm trước kia. Hai người quyết chiến thời điểm, tố tâm, ta là Tam Thông, ta là Tam Thông a. Nghe thấy được tố tâm mà nói, cổ Tam Thông một trái tim đau đến cực hạn. Năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, chỉ lo mình cao hứng, không để ý đến bên người thật ra thì quan tâm nhất mình người kia. Cho đến khiến lòng của nàng bị Chu Vô Thị hơi kém cướp đi. Ngươi là Tam Thông, Tam Thông, ngươi già tốt hơn nhiều. Rốt cuộc, tố tâm ký ức về tới thực tế, hắn hư nhược vươn tay, sờ mặt của cổ Tam Thông, nói, 20 năm trôi qua, ta đương nhiên biết về già. Thấy được tố tâm rốt cuộc nhận ra hắn, cổ Tam Thông vui đến phát khóc. Thời gian 20 năm a, phong vân biến ảo, mình đã biến thành một cái lão đầu tử, mà tố tâm, như cũ còn trẻ như vậy. Đẹp, tố tâm, người trước hãy khoan nói bảo, người vừa rồi tỉnh lại, còn rất yếu ớt, chờ người khôi phục về sau, ta sẽ nói cho người biết hết thảy. Thân là một võ giả, y thuật hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hiểu được một chút. Mà còn cổ Tam Thông vẫn là một cái khoáng thế kỳ tài. Cho nên, hắn là xong khiến tố tâm nghỉ ngơi trước, chờ đến tỉnh lại lần nữa. Hết thảy liền đều gần như hoàn toàn khôi phục. Tố tâm gật đầu, nặng nề đi ngủ. Cha, đây chính là mẹ ta a. Thành Thị Phi nhìn nữ nhân ngủ say trước mắt này, trong lòng nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Mẹ, tốt xa lạ, lại rất quen thuộc từ con a. Đây chính là mẹ ngươi, trên thế giới vĩ đại nhất nữ nhân. Cổ Tam Thông không quay đầu lại, ánh mắt một khắc cũng không có rời khỏi tố tâm mặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này xa cách 20 năm nữ nhân. Mẹ, Thành Thị Phi nhẹ nhàng nỉ non nói, ngàn năm huyền băng chỗ tạo băng quan, mặc dù vô cùng chân quý, nhưng cổ Tam Thông không có đi quản, mà xoay người ôm tố tâm rời khỏi thiên trì, hướng về dưới núi đi. Cổ Tam Thông lúc trước lại dưới chân thiên sơn mua một chỗ trạch viện, cho nên sau khi xuống núi liền đem tố tâm thu xếp tốt. Chờ đến tố tâm sau khi tỉnh lại, cổ Tam Thông liền đem mình biết còn có Phương Mặc nói với mình sự tình nói cho tố tâm. Biết được trượng phu của mình vậy mà tìm được con của mình, tố tâm một trái tim lập tức thỏa mãn. Hắn là một bình thường nữ nhi, cũng là truyền thống nữ nhân, chỉ muốn giúp chồng dạy con, không có cái khác xa cầu. 20 năm trước, trượng phu của mình cùng một cái nam nhân khác lẫn nhau tranh đấu, đánh không chết không thôi, mình cũng là tinh thần xuất quỷ, hơi kém cùng một cái nam nhân khác kết hôn, nhưng cuối cùng mình vẫn là cùng mình đính hôn nam nhân thành hôn, đồng thời sinh ra một đứa con trai. Lúc đầu nghĩ đến đời này cũng không thể thấy được con của mình, nhưng bây giờ mình một nhà đoàn tụ, còn có cái gì xa cầu đây này. Về phần cái kia lừa mình nam nhân, lừa người trong thiên hạ nam nhân, tự nhiên có người đi giải quyết. Mấy ngày kế tiếp, tố tâm cũng là bị cổ Tam Thông điều dưỡng sinh long hoạt hổ, mà còn có Thành Thị Phi cái này đậu bỉ bồi tiếp. Tố tâm trong lòng thậm chí so với trên thân thể khôi phục nhanh hơn. Mà ở buổi tối đi ngủ về sau, cổ Tam Thông cũng là lặng lẽ rời đi nhà, đi xung quanh săn giết một chút tà đạo võ lâm nhân sĩ, tăng lên công lực của mình. Cổ Tam Thông biết rõ, 20 năm trôi qua, võ công của Chu Vô Thị chỉ sợ sớm đã lên trời. Hai người chính mình đồng dạng sẽ hấp công đại pháp. Thời gian 20 năm, Chu Vô Thị coi như xong không có đột phá võ đạo kim đan, nhưng tuyệt đối đã đến tiên thiên đỉnh phong đỉnh phong. Mặc dù Tố Tâm không nói, nhưng thù này mình nhất định là muốn báo. Thời gian là ở nơi này dạng tiết tấu bên trong không ngừng trôi qua. Bên này tạm thời không nói, Phương Mặc bên kia Đoạn Thiên Nhai thương thế cũng đến ngàn cân treo sợi tóc. Liễu Sinh Phiêu nhớ, mặc dù nghĩ đến muốn trộm được thật song long hoàn, nhưng nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua song long hoàn, cho nên ở Liễu Sinh đán mã trông cố ý tính toán dưới tránh thoát người thứ nhất bẫy dập, nàng vẫn như cũ đã trúng Liễu Sinh đán mã trông cái thứ hai bẫy dập. Nhưng nàng không biết a, lòng tràn đầy vui mừng cầm song long hoàn chạy về phía Đoạn Thiên Nhai phủ đệ, nhưng nàng không có thấy Liễu Sinh đán mã trông đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn Liễu Sinh Phiêu Nhứ đã đi xa phương hướng. Lắc đầu, Phương Mặc đã sớm ở Lý phủ cẩn thận nhìn, chờ đến Liễu Sinh Phiêu Nhứ chạy tới Đoạn Thiên Nhai phủ đệ trước cổng chính, Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện, đem Liễu Sinh Phiêu Nhứ ngăn lại. Là ngươi, Phương Thiếu Hiệp? Liễu Sinh Phiêu Nhứ cảnh giác đưa tay khoác lên võ sĩ đao ở bên hông, nhưng xem xét là Phương Mặc, cũng là trầm tĩnh lại. Liễu Sinh Phiêu Nhứ, ngươi là mang đến song long hoàn thật sao? Phương Mặc xoay người, nhìn Liễu Sinh Phiêu Nhứ, gằn từng chữ một, phải, mặc dù không biết Phương Mặc làm sao biết, nhưng trước kia ba người cũng từng có ước định, Phương Mặc đoán được, cũng là một loại khả năng. Liễu Sinh Phiêu Nhứ cũng là gật đầu, ta xem một chút. Phương Mặc vươn tay, nói, vì cái gì muốn cho ngươi xem? Liễu Sinh Phiêu Nhứ bất mãn nói, ta hoài nghi ngươi lấy ra song long hoàn là giả. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, hỗn trướng, ngươi là hoài nghi ta đối với Thiên Nhai ca ca trái tim là giả. Liễu Sinh Phiêu Nhứ cáu kỉnh quát, nếu như trước kia mà nói, nàng còn có thể sẽ kinh ngạc, nhưng bây giờ, trong lòng nàng, nàng cầm, đích thật là thật, ngươi cầm chính là thật, nhưng, thần hầu để ngươi cầm, chưa chắc là thật. Phương Mặc lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, sạc. Phương Mặc lời vừa nói ra, Liễu Sinh Phiêu Nhứ lập tức rút ra võ sĩ đao ở bên hông, chỉ về phía Phương Mặc, một bộ sợ hãi biểu lộ, lời này của ngươi là có ý gì? Liễu Sinh Phiêu Nhứ cảnh giác nhìn Phương Mặc, hình như nếu Phương Mặc trả lời bất mãn ý, nàng muốn lập tức giết người diệt khẩu, ngươi đã giết không được ta. Phương Mặc cười nhạt một cái, Tiểu Lâm, ngươi đi nhìn một chút, phía ngoài tình huống gì? Bỗng nhiên, trong sân truyền đến một tiếng thanh thúy giọng nữ, chúng ta ở chỗ này tiếp tục nói chuyện, ngươi không sợ bị tiểu tình lang của ngươi phát hiện? Phương Mặc chế nhạo nhìn Liễu Sinh Phiêu Nhứ, tốt. Liễu Sinh Phiêu Nhứ gật đầu, nàng đương nhiên không tin mình đánh không lại Phương Mặc, cũng là xoay người theo Phương Mặc nhanh chóng rời khỏi. Không có A Thượng Quan Thiếu Hiệp đi ra nhìn một phen tình hình, Tiểu Lâm chính tiến đến đối với Thượng Quan Hải Đường nói, kỳ quái, lỗ tai của ta luôn luôn rất linh, vừa rồi phía ngoài rõ ràng có rút kiếm âm thanh. Thượng Quan Hải Đường khó có thể tin, lần đầu đối với mình lỗ tai sinh ra hoài nghi, có lẽ là chạy đi. Không cần lo lắng, nơi này là tổng đà của Cự Kình Bang, rất an toàn, Tiểu Lâm chính điểm điểm nói, tốt a. Thượng Quan Hải Đường nhận đồng gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía vào nhà chiếu cố Đoạn Thiên Nhai đi. Rời đi nơi này, Phương Mặc cùng Liễu Sinh Phiêu Nhứ lại là đi tới một chỗ ẩn nấp phòng ốc. Nơi này Phương Mặc nhìn qua, không có người sống, nói đi, ngươi lời nói mới là có ý gì? Nếu như ngươi không thể cho ra một cái đáp án hài lòng mà nói, ta sẽ giết ngươi. Liễu Sinh Phiêu Nhứ nhàn nhạt nhìn Phương Mặc, nói, vì cái gì tất cả mọi người cho rằng có thể giết chết ta? Phương Mặc trang bức lắc đầu, lại Liễu Sinh Phiêu như dự định mở miệng phản bác. Phương Mặc bỗng nhiên xuất thủ, rút kiếm, một giây sau, xuất hiện ở trước mắt Liễu Sinh Phiêu như. Kiếm, cũng là khoác lên trên cổ của nàng. Ngươi, ngươi là đêm đó người kia. Liễu Sinh Phiêu như nhìn trước mắt quen thuộc chiêu thức còn có cảm. Giác, kinh hãi nói, ha ha ha, ngươi cho rằng là, đó chính là đi, ta đã nói, ngươi đã giết không được ta, ngươi đồng ý không? Phương Mặc cười cười, sau đó thu hồi kiếm, nhìn về phía Liễu Sinh Phiêu như, Liễu Sinh Phiêu như vội vàng gật đầu, nàng không nghĩ Liễu Sinh Đán Mã Trông, đối với Thiết Đảm Thần Hầu Tử Trung, nàng có tư tưởng của mình, cho nên, có thể bất tử, tốt nhất, tốt, biết đến là được, hôm nay ta cản lại ngươi, là có mấy chuyện mà muốn nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,